Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56. Toàn tính Lục Hằng tham gia xong hoạt động thì trở về công ty, ông ta ôn hòa chào hỏi từng công nhân viên mình gặp được, tiến về phía trước thì gặp được cận vệ của mình, bọn họ tiến lên nhỏ giọng thì thầm hai câu với ông. Lục Hằng hơi biến sắc. Biết rồi, lúc cậu A trở lại có bị ai trông thấy không? Vận vệ cẩn thận suy nghĩ một lát. Không. Có, tôi gặp được anh ta ở dưới lầu, tôi dẫn anh ta vào bằng cửa phụ, ở đó không có giám sát. Ừ, vậy thì tốt rồi. Lục Hằng hài lòng gật đầu, ông ta để cho vệ sĩ trông coi ở ngoài cửa còn bản thân thì tiến vào trong, đi đến trước bàn làm việc, ông A ấn xuống một cái nút bí mật. Tường của phòng làm việc phát ra âm thanh rất nhỏ, hóa ra đây là một cánh cửa ngầm. Lục Hằng đi vào cửa ngầm, tiện tay đè chốt mở xuống, cửa lại một lần nữa đóng lại. Tiền Phong ngồi trong phòng tối, đầu cúi xuống, không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của anh ta, hai tay đang đặt trên đầu gối của Tiền Phong đang không ngừng run rẩy. Cậu sợ lắm à? Lục Hằng đi đến gần hỏi Tiền Phong một câu. Tiền Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn, anh ta đơ người ra nói. Chủ tịch, Lục Hằng, tôi không những không báo được thù còn ngộ thương cô Khánh Huyền, hiện tại cùng đường rồi, ngài có thể giúp đỡ tôi được không? Lục Hằng nheo mắt lại, quan sát Tiền Phong, không phải là tôi không muốn giúp cậu mà là do cậu khiến tôi quá thất vọng rồi. Đến một người phụ nữ cũng không giết được. Điều này đã định trước cậu không phải người có thể làm được việc lớn. Tiền Phong lộ ra vẻ mặt đau khổ, vạch kế hoạch suốt 2 năm, thế mà ngay thời điểm mấu chốt lại ngộ thương người vô tội, hơn nữa còn mất đi dũng khí tiếp tục giết người. Cậu ta quả thật rất khinh thường sự nhu nhược vô dụng của bản thân. Thôi vậy, giết người cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng, cậu dám nổ súng đã là khá lắm rồi. Như vậy đi, cậu tạm trốn mấy ngày ở chỗ này trước đã, đợi sóng gió qua đã rồi tính tiếp. Lục Hằng vỗ nhẹ bả vai Tiền Phong. Tiền Phong rất cảm động. Cảm ơn chủ tịch, chớ vội cảm ơn tôi, cậu gây ra động tĩnh không nhỏ đâu, tôi cứu mang cậu, quả thực là gánh áp lực rất lớn đấy. Lục Hằng cố ý thở dài, giọng điệu có chút khó xử. Tiền Phong đứng lên. Chủ tịch Lục Hằng, tôi sẽ không làm liên lụy đến ngài đâu, hiện tại tôi lập tức đi ngay. Cậu có thể đi đâu bây giờ? Nhà họ Hạ, có năng lực lớn cỡ nào cậu cũng không phải là không biết. Hạ Minh Viễn biết con gái của mình suýt nữa bị giết, ông ta chịu để yên sao? Không cần dùng đến một ngày, khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ dán đầy ảnh truy nã của cậu. Bây giờ cậu rời khỏi công ty chỉ sợ không đảm bảo được sự an toàn, hay là trước cứ ở lại đây đi. Tiền Phong thực sự bị cảm động, từ một khoảnh khắc khi bắt đầu nổ súng kia thì thân phận của cậu đã từ người thường biến thành tội phạm bị truy nã, chứa chấp tội phạm bỏ trốn không phải là chuyện nhỏ. Cậu ta không thân chẳng quen gì với Lục Hằng, ông chịu mạo hiểm cưu mang cậu ta, Tiền Phong quyết định giao mạng mình cho ông. Đây chính là hiệu quả mà Lục Hằng mong muốn. Ông ta đánh giá cao Tiền Phong, một người có thể nhẫn nhục những 2 năm, sự nhẫn nại bậc này không phải thứ người thường có thể so sánh được. Chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, Tiền Phong sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần trả giá lớn cũng có thể nhận được lòng trung thành của cậu ta, cớ sao lại không làm nào? Lục Hằng có dự định tổ chức lại thành viên nòng cốt một lần nữa, ưu tiên hàng đầu chính là những người mà thân phận có vết nhơ và trung thành với ông ta. Tiền Phong chắc chắn là người hoàn toàn phù hợp với điều kiện. Về phần Tiền Phong chưa giết chết được Hạ Nhược Vũ thì Lục Hằng cũng không quá để ý, không có ai sinh ra đã là kẻ giết người cả, bồi dưỡng một chút khi có việc cần dùng đến sẽ rất thuận tiện. Cậu là nhân viên của công ty tôi, người làm ông chủ như tôi quan tâm cậu là điều nên làm. Yên tâm, ở lại đây 2 ngày, đợi qua đợt sóng gió này tôi sẽ sắp xếp cho cậu đến nơi khác. Đương nhiên cậu vẫn chưa thể ló mặt được, nhưng mà cậu có thể tiếp tục làm việc cho tôi, cậu có đồng ý không? Lục Hằng thản nhiên hỏi, trong lòng biết chắc Tiền Phong sẽ không từ chối. Chủ tịch Lục Hằng, cái mạng này của tôi thuộc về ngài, về sau ngài bảo tôi làm cái gì thì tôi sẽ là cái đấy. Tiền Phong bày tỏ thái độ, đây chính là những lời phát ra từ nội tâm của anh ta. Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, có thời gian thì tôi lại đến thăm cậu. Lục Hằng nói xong thì rời khỏi căn phòng. Tối nay, ông chủ, cái thằng Tiền Phong kia cùi quá, ngay cả một đứa con gái cũng giết không xong, ông còn giữ anh ta lại làm gì, chỉ phiền toái thêm thôi. Cận vệ này là người thân tín bên cạnh Lục Hằng, anh ta không cho rằng Tiền Phong, này bác sĩ hư hồng, em có tác dụng gì lớn. Lục Hằng cười nhạt, lắc đầu nói, nhất định phải bồi dưỡng tiền phong, tôi thấy được cậu ta có thể trở thành cánh tay trái cánh tay phải đắc lực của mình. Ông chủ, ông đánh giá cao anh ta quá. Rồi, anh ta đã ở trong công ty nhiều năm rồi. Bình thường rất là thật thà, có thể làm cái nghề này của chúng ta sao? Cận vệ có hơi nghi ngờ hỏi. Lục Hằng tạm gác lại chuyện của tiền. Phong, hỏi, ánh mắt của tôi sẽ không sai đâu, được rồi, trong tay chúng ta còn bao nhiêu hàng? Cận vệ suy nghĩ một lát, nói. Còn không, đến 10, gần đây khi giao dịch có gặp thất bại nào không? Lục Hằng cẩn thận hỏi, tuy rằng ông ta gây dựng một mạng lưới buôn lậu thuốc, phiện vô cùng khổng lồ, dù có một vài khâu xảy ra vấn đề nhưng muốn tra đến trên đầu ông ta cũng gần như là chuyện không thể nào, thế nhưng ông ta không muốn lưu lại bất cứ yếu điểm nào cho kẻ khác. Hình như là có, nghe nói tối hôm qua lúc giao dịch có hai đứa tay sai bị túm rồi, nhưng mà ông chủ yên tâm, thứ bọn họ biết được rất ít, cảnh sát sẽ không điều tra ra được cái gì đâu. Lục Hằng lắc đầu, nói, nhắc nhở những ai sai tuồn hàng này cho kỹ, bảo chúng nó cẩn thận một chút, đây là lô hàng cuối cùng của công ty, tôi không muốn có người gây ra phiền toái, cậu đã rõ chưa? Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ dặn dò bọn họ, nhưng nếu như chúng ta không xuất hàng thì thị trường mà ngài vất vả xây dựng lên sẽ buộc phải cắt đứt, như vậy có phải là quá đáng tiếc hay không? Cận vệ sốt ruột hỏi, cậu ta biết rõ lợi ích mà mạng lưới buôn lậu thuốc phiện tạo ra, được tính bằng giây, dừng một ngày thôi cũng gây ra tổn thất vô cùng to lớn. Lục Hằng nhìn xa trông rộng cười bảo, cậu đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn ra được một chút lợi ích nho nhỏ trước mắt, mạng lưới kín đáo như vậy còn có người bị túm, biết điều này có nghĩa là thế nào? Không, cận vệ mù tịt lắc đầu. Lục Hằng hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghĩa là có người vẫn đang ngó chừng chúng ta, chẳng qua tạm thời chưa tra ra được là tôi thôi, nếu như tiếp tục việc làm ăn này, sớm muộn cũng sẽ bị tóm gọn một mẻ, hiểu chưa đồ? Đầu óc bã đậu, ông chủ, vậy ông nói xem chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Lục Hằng chắp hai tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, ông ta cười nham hiểm, không phải đã tìm ra kẻ chết thay rồi hay sao? Hạ Minh Viễn sẽ thành đối tượng bị trọng điểm hoài nghi, còn phần tôi sẽ thoát được tôi. Ông chủ, ông đổ tội cho ông ta hai lần rồi, thế nhưng cũng chưa thấy có người động đến ông ta, có phải nên quạt thêm chút lửa nữa hay không? Cận vệ hỏi. Lục Hằng khoát tay nói, không cần, người có nhiều điểm nghi ngờ nhất thường đều không phải là hung thủ thật sự, cảnh sát cũng không phải là đồ ngu, trên người Hạ Minh Viễn có quá nhiều điểm đáng ngờ thì cảnh sát sẽ không hoài nghi nữa, thậm chí còn có khả năng sẽ nghi ngờ người khác, một kẻ là trùm ma túy, sao có thể bất cẩn như vậy, tâm mắt điều tra nhất định sẽ rời đi, cái này khác nào tự bê đá đập chân mình. Cận vệ ca ngợi nói, vẫn là ông chủ suy tính chu toàn nhất, tôi vắt chân lên cổ chạy theo cũng không kịp. Tiền Phong đã làm một việc tốt, cậu ta làm ra chuyện náo loạn như vậy, Hạ Minh Viễn nào còn tâm tình để mà suy nghĩ về chuyện hợp đồng nữa, ông ta lựa chọn làm ăn với tôi, vậy thì đồng nghĩa với việc chết chắc rồi. Lục Hằng nheo mắt lại, cười lạnh nói, ông chủ, ông quả là cao tay, Hạ Minh Viễn nhận việc làm ăn này thì sẽ sinh ra hiềm nghỉ về nguồn gốc tài sản không minh bạch, hơn nữa không hề có chút quan hệ nào với công ty của chúng ta cả, lần này Hạ Minh Viễn buộc phải gánh tội thay chúng ta rồi. Cách chương.